ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, bị đánh nổ đầu trâu. Bất quá, cũng vẻn vẹn như thế. Đối với trong đào hoa nguyên đám kia yếu tiên mà nói, nhục thể của ngươi cường thịnh vô cùng, có thể trong mắt của ta, cũng chỉ thường thôi. Đầu trâu nhìn xuống dưới chân Sở Bắc, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, tự biết tay không bắt không được người trước mắt này. Động tác của nó gọn gàng mà linh hoạt, trên không trung đưa tay, yêu lực tràn ngập, một thanh cùng nó thân thể xứng đôi, đồng dạng to lớn vô cùng đồng chùy xuất hiện tại nó trong tay. Dưới chân biến hóa, tựa hồ là một loại có chút huyền diệu thi lực phương pháp. Bình thiên nhất chùy, đầu trâu lần nữa phát ra một tiếng quát lớn, to lớn đồng chùy ứng thanh nện xuống, mơ hồ trong đó sau lưng nó như ẩn như hiện, hiện ra một đỉnh thiên lập địa khoáng thế như ma hư ảnh. Tăng thêm vũ khí, lực lượng của đối phương so với trước đó lại có gấp 4-5 lần dư tăng lên. Liền xem như trước đó Ngô Thiên Phong hỏa hai tiên ở đây, cũng không có chút nào chống đỡ chi lực. Không chơi với ngươi, nhìn xem đầu trâu cái này tất sát nhất kích, Sở Bắc mặt mũi tràn đầy tẻ nhạt vô vị. Ta còn tưởng rằng từ U Đô nội thành ra yêu tiên có thể cho ta một điểm kinh hỉ, kết quả vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Nghé con a, ngươi quá làm ngươi sở thúc ta thất vọng a, bách quỷ sách. Sử dụng bạch khởi năng lực, trong lòng mặc niệm, một luồng khí tức đáng sợ lập tức từ trên người Sở Bắc dâng lên. Huyết khí dậy sóng, bầu trời trực tiếp bị phủ lên thành huyết hồng sắc. Bạch khởi, tần triều sát thần, thực lực, nhân tiên, năng lực, sát đạo lĩnh vực. Bất kỳ cái gì không cách nào đem ta đánh bại công kích, sẽ chỉ làm ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chói loa mắt kim sắc lôi đình dần dần ảm đạm, thay vào đó là một thân thi sát tụ tập màu đen đường vân trải rộng. Khí tức từ vương, lập tức tiến vào tiên. Đây là bạch khởi lực lượng, nhưng là từ Sở Bắc thi triển. Lần này, tất cả mọi người là tiên nha. Sở Bắc thanh âm trêu tức, đầu trâu sắc mặt lập tức đại biến. Gia hỏa này vương cấp lúc liền có thể chạm tiên, tiến vào tiên cấp, còn phải rồi. Sinh lòng không ổn, đầu trâu phản ứng đầu tiên chính là muốn xoay người chạy, nhưng Sở Bắc căn bản không có cho nó cơ hội này. Đạp chân xuống, chỉ dùng lực lượng của thân thể đạp không mà lên, bay vọt 100 mét không trung. Chấn linh kiếm ra khỏi vỏ, chém ra chu tiên một kiếm hướng phía đầu trâu cái cổ chém tới. Ta không tin, ta không tin ngươi thật có thể một mực tại cùng cảnh bên trong vô địch. Đầu trâu cũng không cam chịu yếu thế, băng hàn yêu lực bám vào dưới, như ngọn núi nhỏ đồng chùy trực tiếp giơ lên. Phanh, một người một trâu trong hư không va chạm. Một giây sau, đầu trâu trăm thước cao to lớn thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài. Sở Bắc cũng không có cho nó mặc cho gì cơ hội phản ứng. Cầm trong tay chấn linh kiếm thừa thắng truy kích, đầu trâu thân thể vừa ngã vào chung quanh thành thị phế tích ở trong, vừa mới ngẩng đầu, chạm mặt tới liền lại là Sở Bắc uy thế hạo đãng một kiếm. Trong nháy mắt tại nó trước mắt phóng đại, đầu trâu lảo đảo phản kích, miễn cưỡng giơ lên đồng chùy cùng kiếm mang cứng đối cứng. Nhưng là sử dụng bạch khởi lực lượng, hiện tại Sở Bắc sinh mệnh cấp độ đã là hàng thật giá thật tiên cấp sinh linh. Không có cảnh giới áp chế ưu thế, nó hoàn toàn không phải là đối thủ của Sở Bắc. Mỗi một đạo kiếm mang chém xuống, hắn đều cảm giác đối phương trường kiếm trong tay phảng phất ẩn chứa ngàn quân lực, chấn nó trên cánh tay cơ bắp đều có chút đau nhức. Cục diện bây giờ đã biến thành Sở Bắc đơn phương ẩu đả. Mấy chục kiếm về sau, đầu trâu triệt để bất lực chống cự, một tiếng đau hô, đồng chùy thoát lực rơi xuống đất. Không có vũ khí, nó không còn có ra thủ đoạn ngăn cản Sở Bắc thế công, thân hình cũng từ từ nhỏ dần, khôi phục bình thường lớn nhỏ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Giờ này khắc này, đầu trâu hai tay ôm đầu, triệt để bỏ qua U Đô yêu tiên tôn nghiêm, nhanh chân phi nước đại, cực kỳ giống một con đứng thẳng lên trâu nước. Mà phía sau, Sở Bắc đã triệt để giết điên. nhiệt huyết sôi trào. Trong tay Trấn Linh kiếm càng là chơi ra hoa văn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, thỉnh thoảng kéo ra kiếm hoa. Châu ở phía trước chạy, người ở phía sau truy. Mà một màn này, bị đằng sau chạy tới đại hoa thành phố Linh quản cục dị năng giả. Cùng muốn trực tiếp người đi đường trông thấy. Lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay cả quan chiến lưu quan trương ba kiếm cũng mắt choáng váng. Đây chính là trong truyền thuyết đầu châu mã diện bên trong trong đó một vị. Cứng đối cứng vậy mà lại bị trước mắt cái này cái nam nhân đánh chạy chối chết. Ngưu ca a, người nói ngươi, không có việc gì tới nhân gian giả trăng cái gì bức. Là u đô cơm nước chứa không nổi ngươi sao? Sâu kín bên tai từ bên tai truyền đến. Đám người trợn mắt hốc mồm vừa quay đầu. Chỉ gặp mã diện tìm vị trí thoải mái nhếch lên chân bắt chéo. Quất lấy Tiểu Yên, thấy ánh mắt của mọi người quăng tới về sau. Còn liệt răng cho bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Ngựa nói chuyện, trực tiếp thời gian biết mã diện thân phận linh võng người xem vui vẻ. Chúc mừng ngoài vòng pháp luật cuồng độ. Mừng đến đầu châu mã diện hiếm lạ tổ hợp thẻ một chương. A a a a, quá đẹp rồi quá đẹp rồi. Cầm trong tay Trấn Linh kiếm, tận diệt thiên hạ ma. Cuồng lão đúng là chúng ta dị năng giả suốt đời mẫu mực. Cuồng đồ đại lão, mời thông tất nhận lấy đầu gối của ta. Từ hôm nay trở đi, người chính là thần tượng của chúng ta. Lão tiền bối mã diện nhìn xem tuổi trẻ không hiểu chuyện. Đầu châu, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tất cả người xem tại chỗ sôi trào. Mưa đạn càng là như là giống như cuồng phong bạo vũ. Không ngừng xoát qua. Toàn bộ trực tiếp ở giữa bình luận đều là bị không ngừng sở vương nghiêu bức. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ nghiêu bức chiếm cứ. Ngay cả tên kia mở ra trực tiếp ở giữa người đi đường dẫn chương trình cũng là hoàn toàn không. Phải câu nói trước đi vào. Thần phục vẫn là chết. Nương theo lấy sở bắc một tiếng quát lớn. Cường đại âm phủ yêu tiên đầu châu ngửa ngọn nguồn lạc bại. Bị hung hăng dẫm tại dưới chân. Trấn Linh kiếm rơi vào đầu châu cái cổ. Chỉ kém một đường liền có thể chặt đứt cổ họng của nó. Ta thần phục, đừng giết ta. Ta gặt lúa mạch hung một nhóm. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta một mạng, ta sẽ nói cho ngươi biết âm phủ bước kế tiếp dự định. Thậm chí là mặt nạ mặt khác tám người vị trí. Đầu châu làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt tên này nhân loại thực lực cư nhiên như thế mạnh. Kinh khủng nhất là đối phương thế mà có thể theo tại vương cấp cùng nhân tiên tự do chuyển hóa. Mà lại đối phương nhục thân lực lượng. Thế mà so với nó cái này yêu tộc cũng là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí hoàn toàn đè ép nó đánh. Đây thật là một điểm đường sống cũng không cho yêu lưu a. Kiếm đạo đại thành, nhục thân nghịch thiên. Lôi pháp cũng là mảy may không thể khinh thường. Đánh cái dám, sớm biết ngay từ đầu. Nó liền không đem bức trang như vậy đấy. Lần này tốt, trang bức không thành bị ngược thành chó. Vừa rồi trang có bao nhiêu sâu, hiện tại liền có bao thê thảm. Đại ca, đầu châu che lấy trên thân bị Trấn Linh kiếm chém bị thương. Lít nhà lít nhít vết thương hoảng sợ dò hỏi, mạo muội hỏi một chút. Ngươi là thế nào đem nhục thân luyện so với chúng ta yêu tộc còn kinh khủng hơn? Nghe thấy đầu châu, Sở Bắc cười cười, có khó như vậy sao? Mỗi ngày sáng sớm 10 cây số, 100 cái chống đẩy, 100 cái ngồi lên, 100 bên trên nằm ngửa ngồi dậy, ngươi cũng có thể giống như ta đánh vỡ nhân thể cực hạn. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già họm hẹm rất xấu. Đầu châu trong lòng trợn trắng mắt, nhân loại tiềm lực xác thực vô hạn, nhưng này đã là ngàn năm sự tình trước kia. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.